lệ quỷ, mấy giờ rồi? Chương 4, đối mặt với nỗi sợ hãi và trà sữa không đá, 3 phần đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thang máy rộng rãi vẫn không có đèn. Trong mắt Úc Tinh, phạm vi có thể nhìn thấy chỉ có ánh sáng của đèn pin. Ánh sáng của nút bấm thang máy. Sau khi nhấn nút tầng 18, Úc Tinh thậm chí còn rất tự nhiên bước vào trong một chút. Cô tưởng thang máy trống trải, nhưng thực ra rất chật chội. Ngoài cô ra, chỗ còn lại đều bị bóng ma cao gầy chiếm hết. Vì vậy, cô gần như đứng trong vòng tay của bóng ma cao gầy mà không hề có cảm giác về ranh giới. Cảnh tượng này rất khó hiểu, giống như một con thỏ rừng ung dung đi đến trước mặt con hổ, vén răng nanh của anh lên nhìn, rồi thò đầu vào, con người không biết mình đang ở bên bờ vực tử thần. Bóng ma đáng sợ trong quái đàm cũng chưa bao giờ thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy. Kỳ lạ đến mức cùng cực thì ngược lại sẽ đạt đến một loại cân bằng nào đó. Một người một quỷ im lặng chờ thang máy như hai đồng nghiệp không quen biết. Tuy nhiên, rõ ràng là việc tìm đường C, H, E, T là không bao giờ có điểm dừng. Sau khi vào khu chung cư, Úc Thinh luôn cảm thấy sau lưng lạnh toát. Nhưng dọc đường không có chuyện gì xảy ra nên cô dần dần yên tâm. Sau khi vào tòa nhà 18 thì sóng điện thoại cũng khôi phục. Nhìn tin nhắn tinh tinh tinh hiện lên, Úc Thinh lập tức tìm thấy cảm giác an toàn. Cô cúi đầu trả lời tin nhắn. Chủ quán, chỗ đó hình như có ma. Shipper, cô ổn chứ? Chủ quán, shipper, cô còn sống không? Shipper, yên tâm, sắp giao hàng rồi. Ma ở đâu ra chứ? Người thứ ba bị phớt lờ trong thang máy từ từ cúi đầu xuống. Nhiệt độ trong thang máy chật hẹp đột ngột giảm xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm đáng sợ chuyển sang Úc Tinh. Trên khuôn mặt không có ngũ quan đột nhiên nứt ra một khe hở đỏ tươi, lộ ra hàm răng sắc nhọn như răng cưa, bất ngờ ghé sát vào Úc Tinh. Chỉ cần Úc Tinh ngẩng đầu lên sẽ đụng phải khuôn mặt không có ngũ quan kia. Nhưng hiển nhiên, những cảnh quay trong phim kinh dị mà mỗi lần đều có thể đối mặt chính xác với ma quỷ đều là diễn xuất. Sau khi điện thoại thông minh xuất hiện, người trẻ đều là những người nghiện điện thoại. Ngay cả khi cảm thấy trong thang máy lạnh như cái tủ lạnh thì phản ứng đầu tiên cũng không phải là nhìn trái nhìn phải, mà là mở ứng dụng thời tiết. Tinh tong, tầng 18 đã đến. Cửa thang máy vừa mở ra, Úc Tinh xách túi hàng thản nhiên bước ra ngoài. Điều duy nhất không ổn là khi ra ngoài, cô mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo lướt qua đỉnh đầu. Là gì vậy nhỉ? Úc Tinh vừa suy nghĩ vừa đi ra ngoài một đoạn khá xa. Là cằm của lệ quỷ. Bởi vì thang máy đối với bóng ma này khá chật hẹp nên khi bày ra vẻ mặt dữ tợn ghé sát lại gần, hắn vẫn không chạm tới được độ cao khiêm tốn của Úc Tinh. Nếu Úc Tinh cao 1m70, cô sẽ phải đối mặt trực tiếp với nỗi sợ hãi. Nhưng Úc Tinh cao 1m58. Cô sẽ đi thẳng qua nách của nỗi sợ hãi. Lệ quỷ bị ra vẻ mặt dữ tợn trong thang máy vẫn giữ nguyên tư thế đó mà nhìn theo Úc Tinh đi xa. Biểu cảm trên khuôn mặt từ từ trở lại bình thường. Bóng ma cao gầy chậm rãi bước ra khỏi thang máy. Trong cơn mưa lớn, một tia chớp chiếu sáng hành lang. Cơ thể bán trong suốt của bóng ma hiện ra hình dáng con người. Đi về phía Úc Tinh. Hù dọa người sống, chỉ có những oán linh cấp thấp trong quái đàm này mới thích làm những việc như vậy. Còn bóng ma cao gầy lại thích lang thang vào ban đêm như một đám mây đen di động. Mặc dù là chùm cuối đáng sợ nhất trong quái đàm này, nhưng người bình thường rất khó thu hút sự chú ý và hứng thú của hắn. Vô số người sống xông vào đều C, H, E, T trên con đường lang thang của hắn. Cũng không được con quái vật khổng lồ này liếc nhìn lấy một cái. Nhưng bây giờ, Úc Tinh đã thu hút sự chú ý của đối phương bằng một góc độ tinh quái. Tiếng bước chân nặng nề như tiếng gọi hồn đuổi theo Úc Tinh. Trò chơi săn mồi bắt đầu. Như nghe thấy tiếng bước chân phía sau, bóng dáng nhỏ bé màu vàng tươi kia càng đi càng nhanh. Gần như chạy, nhưng dù cô chạy thế nào, bóng ma phía sau vẫn bám giết lấy cô. Cô gõ từng cánh cửa, nhưng không có cánh cửa nào mở ra cho cô. Bóng ma cao gầy dừng lại, dường như ngửi được mùi tuyệt vọng và lo lắng trên người Úc Tinh. Trò chơi không có hồi hộp này cuối cùng cũng khiến con quái vật này nảy sinh một chút hứng thú săn mồi. Trên khuôn mặt không có ngũ quan nứt ra một nụ cười ume. Thậm chí còn giảm tốc độ. Thoạt nhìn, đây là một cuộc chạy trốn đơn phương không có hồi hộp. Nhưng thực ra, Úc Tinh chạy nhanh như vậy là vì khách hàng đã mua bảo hiểm giao hàng đúng giờ. Thời gian giao hàng sắp hết, Úc Tinh không còn tâm trí đâu mà lo lắng chuyện khác. Cô so sánh từng số nhà, chạy đến thở hổn hển, cuối cùng cũng tìm thấy số 444. Cô gõ cửa hồi lâu mà vẫn không có ai trả lời. Lúc này, Úc Tinh cuối cùng cũng chú ý đến tiếng bước chân nặng nề phía sau. Đèn pin lóe lên hai cái rồi tắt ngấm. Cô chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một hình dáng con người trong bóng tối. Đó là người cao nhất mà Úc Tinh từng thấy. Chỉ cần đứng đó thôi, bóng của người đó cũng có thể che khuất toàn bộ cô. Chỉ đứng đối mặt như vậy thôi cũng đã tạo ra một cảm giác áp bức đáng sợ. Bóng ma cao gầy từ từ đưa tay về phía Úc Tinh. Cách chương.